Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, chương 480, một đám rác rưởi. Toàn đều đáng chết, giống giống, Tôn Xương Thạc lại một lần nữa điên cuồng níu lấy Diêu Vân tóc. Thân thể run rẩy kịch liệt lấy, tại Diêu Vân trong miệng bạo phát, lần này. Giống như là núi lửa phun trào, giống như đại lượng dung nham tràn đầy Diêu Vân miệng, đến mức xuất hiện dung nham tiết lộ sự cố. Tại Diêu Vân khóe môi nhếch lên từng tia từng sợi dấu vết. Diêu Vân trắng như tuyết trên thân thể cũng phủ đầy Tôn Xương Thạc bàn tay dấu đỏ. Tuy nhiên Diêu Vân cũng trải qua không ít nam nhân, nhưng giống Tôn Xương Thạc cường tráng như vậy lại còn là lần đầu tiên gặp phải, quả thực không thể xưng là người, mà chính là châu đực. Vẫn là phát sau tình hình châu đực, duy nhất để Diêu Vân cảm thấy may mắn là Tôn Xương Thạc cũng không có tiến vào trong cơ thể mình. Mỗi một lần đều nóng lòng chính mình dùng miệng đi phục thị hắn. Diêu Vân vô pháp tưởng tượng, làm Tôn Xương Thạc vật kia kiện nhi tiến vào trong cơ thể mình, hội sẽ không đem chính mình thân thể no bạo. Đang lúc Diêu Vân tinh thần rằng giặc thời khắc, Tôn Xương Thạc lại là một bạt tay rơi vào trên mặt nàng, lần này trực tiếp đánh cho Diêu Vân đem trong mồm còn chưa kịp nuốt vào trong bụng đồ vật một miệng phun sao tại trên mặt đất, cho bản tôn liếm sao sạch sẽ. Tôn Xương Thạc mặt không biểu tình, mặt âm trầm, chát âm thanh ra lệnh. Diêu Vân không dám có chút chống lại, lập tức nên một tiếng là quỳ trên mặt đất, bắt đầu liếm sao liếm mặt đất dung nham. Mấy phút đồng hồ sau, Tôn Xương Thạc mới hơi có vẻ hài lòng gật đầu nói: "Làm không tệ, ngươi đầu này cho cái rất hợp bản tôn tâm ý, tiểu nô tạ chủ nhân khích lệ." Diêu Vân kinh sợ đáp lại, từ khi nàng mở ra cao quý miệng đối Tôn Xương Thạc hô lên chủ nhân hai chữ về sau, nàng liền đã tuyệt vọng, chính mình nhất định phải vô điều kiện địa phục tùng Tôn Xương Thạc mệnh lệnh mới có ngày sống dễ chịu. Không phải vậy lời nói, chính mình liền muốn chết cơ hội đều không có. Chó cái, ngươi đang suy nghĩ gì? Tôn Xương Thạc thanh âm lạnh như băng lần nữa đánh gãy Diêu Vân suy nghĩ. Diêu Vân trên mặt chất đầy nịnh nọt nụ cười. Tiểu nô đang nghĩ, lần sau muốn là còn có cơ hội hầu hạ chủ nhân, nhất định phải làm cho chủ người vừa ý. Tôn Xương Thạc vỗ vỗ Diêu Vân gương mặt, đem một cái bình ngọc ném xuống đất, âm thanh lạnh lùng nói, biểu hiện tốt một chút, bản tôn sẽ để cho ngươi trở thành người trên người. Tiểu nô đa tạ chủ nhân ban thuốc. Diêu Vân đương nhiên biết trong bình ngọc đồ vật là cái gì, không khỏi thụ sủng nhược kinh nói. Diêu Vân không kịp chờ đợi đem trong bình ngọc dược thủy bôi lên ở trên người. Không đến 10 giây đồng hồ thời gian, trên người nàng tất cả dấu bàn tay và vết thương đều biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bôi qua dược thủy da thịt, giống như tân sinh, so trẻ sơ sinh da thịt còn muốn kiều nộn lộng lẫy. Tôn Xương Thạc run tay một cái phía trên xích sắt, nắm quỳ trên mặt đất bò sát Diêu Vân, vừa muốn đi ra phòng ngủ lúc, trên người hắn điện thoại di động kêu lên, tiếp điện thoại xong về sau, Tôn Xương Thạc trên mặt, phủ đầy tái nhợt sắc, một tay lấy trong tay điện thoại di động bóp thành toái phiến. Bỗng nhiên dậm chân một cái, một chân đá vào Diêu Vân trước ngực. Diêu Vân, ngao. Một tiếng hét thảm, thân thể nhất thời bay lên trên lên, nhưng bởi vì nàng trên cổ mang theo vòng cổ, mà vòng cổ xích sắt lại dẫn dắt tại Tôn Xương Thạc trên tay, cho nên nàng thân thể cũng không có phi lên cao bao nhiêu, thì trùng điệp rơi vào mặt đất, miệng sùi bọt mép, hấp hối, phế vật, đều mẹ hắn là một đám phế vật, loại chuyện nhỏ nhặt này đều làm không xong. Đều mẹ hắn đáng chết. Lúc này Tôn Xương Thạc giống như là phát cuồng sư tử, nghiêm nghị gầm thét, Tôn Sương Thạc phát sau để lộ một trận về sau, lại bình tĩnh trở lại. Tê Thanh nói, chó cái, ngươi muốn là còn chưa có chết lời nói, thì cho bản tôn thật tốt quỳ trên mặt đất. Không phải vậy bản tôn thì đem ngươi trở thành thi thể. Ăn từng miếng rơi, Diêu Vân chịu đựng trên thân thể bứt rứt thấu xương đau đớn. Đứng ghim quỳ rạp xuống đất, toàn thân run rẩy kịch liệt lấy. Nàng biết Tôn Sương Thạc cũng là cái ma quỷ, tuyệt đối sẽ nói được thì làm được. Tôn Sương Thạc lại móc ra một cái bình ngọc, ném tới Diêu Vân trước mặt. Hắn sao mẹ sao, liền một cái Diệp Thiên đều thu thập không? Đám phế vật này, Tôn Sương Thạc vừa oán hận không bằng phẳng tức giận mắng. Vừa mời hắn tiếp vào Tôn Trường Phong gọi điện thoại tới. Tôn Trường Phong ở trong điện thoại nói cho hắn biết, Sở gia huynh muội hành động đã thất bại. Mặt dỗ mặt huynh đệ tất cả đều quỳ gối Diệp Thiên trước mặt, dập đầu nhận lầm. Đợi đến Diêu Vân đem dược thủy bôi lên ở trước ngực một mảnh lớn màu xanh tím trên da thịt về sau, Tôn Sương Thạc kéo một cái xích sắt, đem Diêu Vân như chó dẫn ra phòng ngủ, hướng phòng thí nghiệm đi đến. Diệp Thiên, ha ha ha, người xác thực có tư cách thành vì bản tôn đối thủ. Đã đoạn trường thảo không thể giết chết ngươi, như vậy bản tôn liền đem ngươi bộ hạ cũ chế tạo thành khác một con chó, dùng ngươi đã từng chó săn đến cắn chết ngươi. Nói đến đắc ý chỗ, Tôn Sương Thạc nhịn không được cười hắc hắc lên. Vườn rắn Sở Mộng khóc đến như cái người mít ướt giống như, khẩn cầu Diệp Thiên không có tác dụng về sau, nàng lại hướng Nhan Như Tuyết cầu xin tha thứ xin lỗi. Nhan Như Tuyết cũng đối Sở Mộng trước đó nói những lời kia canh cánh trong lòng, có chút tức giận, căn bản không để ý Sở Mộng kháng cáo. Sở Mộng, đây hết thảy đều là ngươi tự tìm, không oán ta được. Ngươi một lần lại một lần khiêu chiến ta phòng tuyến cuối cùng cùng Tôn Nghiêm, ta muốn là còn có thể khoan nhượng ngươi sống ở trên đời này, vậy ta thì thật là một cái phế vật. Diệp Thiên mây trôi nước chảy nói, trong đầu không khỏi hiện lên ra nhiều năm trước làm ngây thơ tiểu nam sinh chính mình, giống như là phạm hoa sau si bệnh một dạng, truy cầu Sở Mộng chuyện cũ. Sở Mộng hình dáng như hư thoát, nhưng cầu sinh hy vọng vẫn như cũ mãnh liệt. Chỉ Diệp Thiên giọng the thế nói, Diệp Thiên, ngươi không phải luôn miệng nói ngươi không giết nữ nhân sao? Chẳng lẽ ngươi muốn tự nuốt lời? Ta không động tay giết ngươi cũng không có nghĩa là sẽ không có người thay ta giết ngươi. Diệp Thiên tròng mắt hơi híp, hướng về phía Mặt Dỗ Mặt phất phất tay. Mặt Dỗ Mặt lần nữa cảm thấy một chút hy vọng, vung lên dao bầu, nhất đao chạm hướng Sở Mộng. Đúng lúc này, lúc trước bị Diệp Thiên quăng bay đi hoàng kim cự mãng, lãnh điện giống như kích xạ mà tới, quấn ở Sở Mộng trên thân. To lớn thân rắn chậm rãi co vào, xoạt xoạt xoạt xoạt, từng trận bên tai không dứt cốt cách tiếng nổ vang, theo Sở Mộng thể nội truyền ra. Sở Mộng nhọn tiếng kêu thảm thiết, mấy phút đồng hồ sau, toàn thân xương cốt đều bị cự mãng cứ thế mà xoắn nát, máu tươi phun tung tóe, thương tích đầy mình, chỉ có một cái hoàn hảo không chút tổn hại đầu. Đầy mắt kinh khủng lăn rơi xuống đất, mà cự mãng cũng tại lúc này, một trận kinh sao luyên, thân thể dần dần cứng ngắc, từ trên người Sở Mộng trơn rơi xuống đất, quỳ trên mặt đất tất cả bảo tiêu, tất cả đều hoảng sợ nước tiểu, từng trận mùi thối theo bọn họ quần ở giữa bay lên. Mặt Dỗ Mặt run rẩy, nhỏ giọng nói, Diệp tiên sinh, buông tha tiểu nhân a. Không thể, Diệp Thiên vừa mới nói xong, nhất quyền cách không vung ra, bành, tiếng nổ vang bên trong, Mặt Dỗ Mặt đầu, giống như là tao ngộ thiết trùy trọng kích dưa hấu, vỡ vụn thành cặn bã, thân thể thẳng sau thẳng ngã trên mặt đất. Diệp Thiên, khác, đừng giết ta, tê liệt ngã xuống tại sở giang dãy ruộng lấy, máu me đầy mặt nước mắt, hết sức cầu khẩn nói. Đáp lại hắn chỉ có Diệp Thiên ngắn ngủi ba chữ: không có khả năng. Diệp Thiên một bàn tay đánh vào Sở Giang trên đầu. Một giây sau, Sở Giang đầu giống như là bị thạch đầu đập trúng trứng gà giống như ầm ầm vụn, đỏ trắng chi vật, bốn phía bắn mạnh phun sao tung tóe. Còn lại 8 cái bảo tiêu đã sợ đến mất hồn mất vía, liền tiếng cầu khẩn âm đều không phát ra được, chỉ là một mặt tuyệt vọng nhìn qua Diệp Thiên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.